Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1420, chương 78, Kanagawa đến hợp tác. Nguyên bản Gol 1 có người đã biến thành Gol 2 có người, điều này làm cho năm thứ 3 Picture Kawashima sắc mặt phi thường khó coi, nhưng không có cách nào. Tân sinh runner vẫn là xuất hiện, xung quanh khán giả cũng cùng ăn xuân dược như thế. Hưng phấn không được, tân sinh rốt cục có người bắt đầu chiếm gôn. Liền như vậy thừa thế xông lên ghi điểm đi. Nói đi nói lại, tên kia tốc độ vẫn đúng là nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền chạy đến gôn 2, khán giả tiếng bàn luận. Thật giống như vô số con ruồi ong ong bay ở bên tai vờn quanh, đối với đã năm thứ 3 Kawashima tới. Nói, đây là hắn cuối cùng chứng minh cơ hội của chính mình, nếu như ở hôm nay trong trận đấu này. Hắn không lấy ra để Kataoka huấn luyện viên thỏa mãn thành quả như vậy, hắn cao trung bóng chày rất khả năng liền chấm dứt ở đây, tuy nói ở lại đội hai bên trong vẫn như cũ có luyện tập thi đấu cơ hội, nhưng đối với không có tham gia qua Koshien Kawashima tới nói, điều này mà khả năng đủ. Hắn còn muốn mở mang Koshien phong quang đây, nhất định phải một lần nữa trở lại đội một. Như thế làm không chỉ là vì chính hắn, đồng thời cũng là vì vô số với hắn giống như đúc tiểu đồng bọn ở Seido cao trung trong đội ngũ. Có bao nhiêu tiểu đồng bọn ở mọi người không nhìn thấy địa phương yên lặng làm nỗ lực, liền nói hôm nay cuộc tranh tài này, ngoại trừ đội 2 tuyệt đối chủ lực, những người khác đều rất khó chiếm được lên sân cơ hội, dù cho là vì những kia không có thu được lên sân cơ hội đồng bạn, hắn cũng tuyệt đối không thể đem tiến vào đội 1 tiêu chuẩn tặng cho những học sinh mới này, không cần kiêng kỵ, trực tiếp dùng breaking body. Mùa xuân Koshien trước, bởi vì Koshien băng ghế chỉ có thể cho phép 18 người, vì lẽ đó Kawashima rất đáng tiếc tạm thời lui ra đội 1 đội ngũ ở những ngày sau đó, vì có thể một lần nữa trở lại đội 1. Hắn cũng tôi luyện một chiêu sát thủ nguyên tác, vốn còn muốn dùng tới khiêu chiến đội 1. Nhưng hiện tại nếu như không cần, e sợ đâm liền chiến đội 1 cơ hội đều không có, vèo. Hạ quyết tâm sau khi Kawashima trực tiếp đem hắn sát thủ ném đi ra, đây là thấp góc độ slider. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như lưu tinh bay xuống như thế, rơi xuống batter box lên Mura. Bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kawashima ném biến hóa như thế cầu. Vì lẽ đó lựa chọn buông tha trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, màu trắng tiểu cầu ở tiến vào batter trong tay sau khi đột nhiên có biến hóa, thật giống như chịu đến điều khiển từ xa như thế. Trượt về một bên đang chuẩn bị tiếp cầu Kariba, có chút không kịp phản ứng vội vàng điều chỉnh chính mình găng tay phương hướng, chuẩn bị ngăn lại này một cầu, hầu như là cũng trong lúc đó. Nguyên tác bản đã chạy đến gôn 2 Takuma, sáng mắt lên cả người, hắn thật giống như đột nhiên khởi động khai quan như thế. Nhanh chóng chạy vội hướng về gôn 3 thật nhanh. Người này từ tại chỗ bất động đến gia tốc, hầu như không có cái gì đình trệ, mau đến dọa người, hầu như là thời gian nháy mắt hắn cũng đã tiếp cận gôn 3 nguyên bản catcher vị trí. Kariba chụp hụt, màu trắng tiểu cầu bay đến phía sau hắn, chờ hắn nhặt lên cầu một lần nữa lúc trở lại, Takuma đã bình an đến gôn 3. Ai có thể nói cho hắn vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Kariba cả người đều là mộng, tuy nói hắn xác thực chụp hụt, thế nhưng hắn kiếm về cầu tốc độ rất nhanh, đơn thuần thời gian này runner hẳn là không kịp lên gôn 3, có thể hiện tại Takuma tại sao sẽ dừng lại ở gôn 3? Kariba nghĩ hãi mà không ra, đối với đứng xem những này tuyển thủ tới nói, bọn họ từng cái cũng là khiếp sợ không thôi, người này cướp gôn kỹ xảo cũng quá tốt rồi. Mezono vù thanh vù khí nói rằng cái này dùng từ phi thường khảo cứu. Hắn cũng không có nói cướp gôn kỹ xảo không sai, mà là nó thẳng cướp gôn kỹ xảo quá tốt. Nói cách khác, Takuma này một phen biểu diễn, coi như ở Seido cao trung bên trong cũng là 10 phân đem ra được, có thể so với hắn làm được càng tốt hơn. Ngược lại cũng không phải là không có, nhưng chết no liền một cái người kia gần ngay trước mắt. Chính là Seido cao trung tốc độ đạt người bị Sawamura Eizun gọi là báo săn đại nhân Kuramochi Yuichi, trừ hắn ra, còn lại Seido cao trung hết thảy tuyển thủ có một cái tính một cái, đều không thể nào làm được hắn như vậy trình độ. Đây chính là Takuma nhìn thấy hắn cái kia đặc sắc biểu hiện sau khi, liền ngay cả soi mói Ochi Ai huấn luyện viên đều vội vã ở chính mình tờ giấy nhỏ lên viết xuống tên của hắn, Seto Takuma. Người này là có thể cùng phía trước ba cái đánh đồng với nhau làm đồng hành Kuramochi Yuichi. Hắn lời giải thích là lớn nhất, có sức thuyết phục. Vừa cái kia cầu bắt hụt trước runner cũng đã bắt đầu chạy, có thật không? Meono trong giọng nói chen lẫn không dám tin tưởng. Tuy nói hắn nhìn thấy cũng là như thế, nhưng dù cho là tận mắt thấy, hắn cũng không muốn tin tưởng đến tột cùng có bao nhiêu ma lớn mật mới dám như thế làm. Phải biết, vừa tình huống đó, một cái không tốt rất khả năng liền ao những học sinh mới. Nhưng là thật vất vả mới có người đi tới đến gôn 2, đây là bọn hắn cho đến bây giờ lần thứ nhất, cũng là một lần duy nhất cơ hội. Đối phương cũng có điều chính là một cái 15 tuổi thiếu niên. Hắn sao vậy dám, chuyện như vậy chưa từng làm, lượng lớn luyện tập là tuyệt đối không làm được. Thiếu niên này nắm giữ không chỉ là xuất sắc tốc độ mà thôi, hắn còn vì là cướp gôn từng làm lượng lớn luyện tập. Kuramochi khẳng định nói rằng chính là người tài cao gan lớn. Takuma sở dĩ dám như vậy lớn mật, dựa dẫm chính là bản lĩnh của hắn cao cường. Nếu như không có tự tin như vậy, đơn thuần vừa nãy như vậy thế cuộc là không thể cướp gôn, vạn nhất thất bại, hắn nhất định sẽ bị xung quanh tiểu đồng bọn dùng nước bọt chết đuối. Không bản lĩnh còn trang cái cái gì 13, hiện tại liền không giống nhau, hiện đang bị động đổi thành học sinh cũ. Cái tên này cướp gôn trình độ ở tân sinh bên trong tuyệt đối thứ nhất chứ. Aso lẩm bẩm thầm nói, hắn vậy thì thuộc về hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Kỳ thực làm sao dừng là tân sinh, coi như đem hết thảy học sinh cũ đều tính cả, nhân gia này cướp gôn kỹ xảo cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Kuramochi nghe xong nhưng khẽ lắc đầu, cái này ngược lại cũng đúng không hẳn. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, người chung quanh cũng không hề nghe rõ hắn đang nói cái gì. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục theo Takuma chiếm gôn, thế cục bây giờ phát sinh phi thường biến hóa lớn, những học sinh mới ghi điểm cơ hội tăng lên rất nhiều. Vào lúc này, Mura đột nhiên bày ra ban tư thái gôn 3 vị trí. Takuma cũng biểu hiện nóng lòng muốn thử, hắn thậm chí không phải giả vờ giả vịt, mà là xác thực rời đi gôn 3 chiếm gôn, hướng về gôn phương hướng di chuyển. Lúc trước, các học sinh cũ khả năng còn cho rằng đối phương là đang hư trương thanh thế, thế nhưng hiện đang không có một cái năm thứ 2,3 tuyển thủ sẽ nghĩ như vậy. Đối phương trước dùng hành động thực tế chứng minh quyết tâm của chính mình cùng ý chí, khu trước chờ mắt thả tân sinh bắt một điểm, đây đương nhiên là không cho phép. Dù cho này một điểm, coi như cho tân sinh, cũng không lật nổi cái gì bọt nước. Đến 11, không cùng 11, một lại có cái gì chênh lệch. Một điểm chênh lệch đều không có, có thể coi là như vậy. Sawamura Eizun vẫn như cũ không dự định không công đưa cho đối phương một điểm. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, đương nhiên cũng là có chính hắn dự định, dù cho là vì mặt mũi cũng được. Các học sinh cũ là tuyệt đối không thể dễ dàng nhường, cứ việc làm như vậy, đối với các học sinh cũ chưa chắc có chỗ tốt, rất khả năng mặt mũi bên trong tử đều làm mất đi, nhưng dù cho lại không có lợi. Thân là học sinh cũ, tôn nghiêm cũng tuyệt đối không thể như thế dễ dàng liền cho tân sinh một điểm. Sawamura Eizun đánh ra ám hiệu sau khi, học sinh cũ các tuyển thủ cùng hắn nghĩ tới cùng nơi đi tới bọn họ tất cả đều đi tới không ngắn. Khoảng cách, đem toàn bộ bên trong sân vây lại đến mức chặt chẽ đối mặt cục diện như thế. Butterbox lên Mura, nhưng như cốc ăn quả cân quyết tâm như thế tiếp tục bày ban tư thái dựa theo các học sinh cũ. Nguyên bản ý nghĩ, khẳng định là giây phút dạy hắn sao vậy làm người có thể hiện tại trên Gold Runner là Takuma. Mọi người trong lòng kỳ thực cũng không cái gì để tên tiểu tử kia tốc độ quá nhanh. Rất khó kiềm chế hắn cứ như vậy. Phối cầu cùng ném bóng nhất định phải cẩn thận rồi Kawashima trong lòng mình cũng có một cái bàn. Tính, trải qua chính hắn tính toán sau khi hắn cho rằng thuận lợi giải quyết đối phương xác suất đại khái ở khoảng 5 phần cũng là nói tỷ lệ. Là một nửa đối với một nửa dưới tình huống này đương nhiên đáng giá mạo hiểm có lúc. Dù cho chỉ là vì 1% độ khả thi, đều muốn 100% nỗ lực. Càng không cần phải nói hiện tại độ khả thi cao tới 50% ở tình huống như vậy. Kawashima là tuyệt đối không ngại cùng đối phương cứng đối cứng hắn làm dáng. Mạnh mẽ cầm trong tay màu trắng tiểu cầu ném đi ra cứng đối cứng là cứng đối cứng. Nhưng dù cho là cứng đối cứng, cũng phải để ý sách lược cùng phương pháp thật giống như này một cầu. Hắn ném đến Sky Zone biên giới coi như bị đụng tới. Cũng có rất tỷ lệ đại khái biến thành bô đối mặt này một cầu. Nguyên bản bày ra ban tư thái Mura, đột nhiên liền đem hắn trong tay mình cái kia chày cho thu về, đánh giả sao? Kawahama trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội không thể không nói. Những này người mới cũng thật là vướng tay chân bất quá trong lòng hắn đã có bài bản. Sẽ không lại bó tay bó chân ngay ở Mura đem trong tay mình chày thu lúc trở về. Nguyên bản bày ra cướp gôn tư thế Takuma. Cũng trở về gôn ba hai người tuy rằng vẫn không có lấy ra thành quả. Nhưng chỉ là như vậy phối hợp. Cũng đầy đủ làm người ta kinh ngạc run rẩy hai người này. Đến tột cùng ở đánh nhiều ma độ khó cao bóng chày a. Aota hội trường lẩm bẩm nói rằng hắn trước mắt tình cảnh này là phi thường khó mà tin nổi. Thật giống như ở làm tiểu học trắc nghiệm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hai nguyên một lần phương trình loại cảm giác đó cũng là rất lật đổ từ Butterbox. Cùng trên gôn đồng thời hướng về picture tạo áp lực chuyện này đối với xây đô cao trung CLB bóng. Chay tiểu đồng bọn nhi tới nói. Ngược lại cũng không phải cái gì khó mà tin nổi nội dung. Nhưng chân chính có thể làm tốt điểm này hợp tác cũng không nhiều hắn đối với hai người hiểu ngầm. Trình độ yêu cầu phi thường cao đối với cao trung tuyển thủ tới nói. Đều là rất có khó khăn phối hợp hai người này năm nhất tân sinh sử dụng đến dĩ nhiên thuận buồm. Xuôi gió bên cạnh Ochiai, nắm tài liệu trong tay, bình thản nói rằng Mura bạn học cùng Takuma bạn học đều là đến từ Kanagawa Daikyo bóng chày thiếu. Niên nơi đó có người nói là lấy suy nghĩ làm trụ cột bóng chày thánh địa. Rất mạnh sao? Xác thực, rất có tên. Suruda cũng thường thường ở nơi đó chiêu sinh có điều cũng có một chút không tốt nghe đồn là được. Rồi, Ochiai, tương tự đến từ Kanagawa đối với Daikyo đúng là bao nhiêu từng có nghe thấy hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.